Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, nghi dược, 12 vỗ vỗ tay, dùng khăn tay thong thả ung dung xoa tay tiêm không cẩn thận cọ thượng vết máu, nhàn nhã dựa vào. Quầy triển lãm thượng đẳng nam nhân tỉnh lại, liền ở băng đạc uy cho rằng bạn tốt đã chết. Đã chết lúc sau còn không yên phận bị rót độc dược thời điểm. Vẫn không nhúc nhích bạn tốt bỗng nhiên mở mắt ra, kịch liệt ho khan lên, hắn đầu tiên là hoảng sợ. Đột nhiên buông tay đặt mông ngồi dưới đất, một phen nước mũi một phen nước mắt chu lên, xác chết. Vùng dậy lạp, y tư đốn ta biết là ta hại chết ngươi. Ngươi trong lòng có oán là bình thường. Ô ô, chính là ta cũng không nghĩ. Hai ta quan hệ tốt như vậy, ta hiện tại thật hối hận đã từng làm như vậy nhiều thực xin lỗi chuyện. Của ngươi, còn nhớ rõ năm trước đại tiểu thư đột nhiên tìm ngươi. Nói nàng sẽ không thích thượng ngươi. Làm ngươi không cần cóc kẻ muốn ăn thì thiên nga sao? Thực xin lỗi, đều là ta sai. Lần đó ta không cẩn thận đem đại tiểu thư tân được đến ngoạn vật đánh nát. Vì thoát khỏi đại tiểu thư phát giận, mới dùng lấy cớ này rời đi đề tài, lần trước. Người uống nhiều rượu phun ra một thân, ta vốn là tưởng giúp ngươi đổi thân quần áo. Kết quả ngươi cữu cữu đột nhiên tới, ngươi cũng biết ngươi cữu cữu người kia. Hùng muốn chết, chúng ta đều tương đối sợ, ta liền núp vào. Kết quả không nghĩ tới ngươi thế nhưng hướng về phía ngươi cữu cữu đã phát một đốn rượu điên. Bị hắn hành hung một đốn, còn có lần trước nữa, băng đặc uy chỉ lọ áy náy. Đem chính mình làm sự, đảo cây đậu dường như một hơi đều nói ra. Cúi đầu hắn lại không thấy được sớm đã kéo một hơi ngồi dậy bạn tốt. Sâu kín nhìn hắn nghiến răng. Vẻ mặt cơ tim nhồi máu hận không thể bóp chết bộ dáng của hắn, nguyên lai ngươi tiểu tử này ở lão tử. Không biết thời điểm, làm như vậy nhiều thực xin lỗi lão tử sư, nếu không phải lần này cho rằng hắn đã chết, xác chết vùng dậy, hắn còn bị chẳng hay biết gì đâu, lúc này y tư đốn đã hoàn toàn khí huyết dâng lên. Nghĩ không ra những người khác tồn tại, chỉ hận không được lập tức bạo khởi. Đánh vỡ hắn đầu chó, nhịn rồi lại nhịn, nhà ma kẹo kẹt vang lên, thẳng đến băng đặc uy đem đối hắn đã làm thiếu đạo đức sự đều nói không còn một mảnh. Mới sâu kín mở miệng, phải không? Nguyên lai những cái đó đều là tiểu tử ngươi làm cho. Xem ta không đánh chết ngươi. Y tư đốn giơ tay tưởng truy chết hắn, bị chọc tức muốn chết hắn đã quên chính mình ngực thương. Như vậy một động tác. Tác động miệng vết thương, đau hắn hồng hộc thẳng xuyễn, băng đặc uy cũng rốt cuộc hoãn qua kính. Tự y tư đốn phản ứng trông được ra hắn không chết. Hoặc là nói sống lại đây, lập tức cao hứng vui vẻ lên, nhạc đến một nửa, nhớ tới chính mình vừa rồi đầu óc một ngốc đều nói gì đó. Hận không thể cho chính mình miệng phùng thượng, sắc mặt cứng đờ chột dạ sau này cọ cọ. Trên mặt đôi cười, hắc hắc. Y tư đốn ngươi không chết à, cái kia cái gì, ta vừa mới đều là nói giỡn, thật sự, ngươi xem ta chân thành đôi mắt lan, lão tử tin ngươi ta, trả lời hắn, là y tư đốn giống giận, 12 ở một bên có tư có vị xem diễn, xem vẻ mặt thỏa mãn, nên nói này hai người tâm đại vẫn là thiếu tâm nhãn, nàng cái này xuống tay người liền ở bên cạnh. Hai người bọn họ thế nhưng có thể lo chính mình đùa giỡn lên. Lười biếng duỗi cái lười eo, ném một lọ bổ huyết dược hiện tại còn cảm thấy ta dược là giả dược sao? Nàng vừa ra thanh, hai người lúc này mới nhớ tới đang ở phương nào. Không chờ cảm thấy nghĩ mà sợ, liền nghe được nàng lời nói, cái này hai người cũng hồi quá vị tới. Ở tưởng tượng vừa mới, đặc biệt là băng đặc uy. Nhớ tới người này mới vừa rồi một loạt phản ứng cùng động tác. Khóe miệng run rẩy, ngươi là ma quỷ sao? Liền vì nghiệm chứng dược thật giả. Đau hạ sát thủ, cái này bọn họ cũng không dám nữa nói là giả dược. Liên quan nhìn về phía nàng ánh mắt tựa như miêu ngộ lão hổ, đồng thời lắc đầu. Vẻ mặt ngoan ngoãn, không không không, thật dược, là thật sự, 12 chỉ dược đem kia bình dược uống lên. Bổ huyết, đừng nói không phải độc dược, liền tính là độc dược, làm trò hoa ăn thịt người mặt, hắn cũng không dám không uống a. Huống chi tuy rằng đã trải qua một chuyến sinh tử, kinh sợ còn ở, tuy rằng phân biệt dược tề thật giả quá trình. Có chút một lời khó nói hết, y tư đốn có thể nói cái gì? Sở hữu khổ chính mình nuốt, nước mắt lưng tròng vẹt ra nuốt bình. Ngửa đầu uống hết cam hồng dược tề, tâm đại tạp táp lưỡi. Hắc, còn rất ngọt, dược tề một chút bụng. Cái loại này mất máu tay chân rét run chột dạ trạng thái liền biến mất. Hắn cảm giác được rõ ràng biến mất thể lực dần dần khôi phục, hai mắt lộ ra kinh nghi. Đây là cái gì dược? Hiệu quả nhanh như vậy? Sờ sờ chính mình ngực, nơi đó xác thật có một đạo cơ hồ chí mạng thương. Cho nên sở hắn không phải đang nằm mơ, này hết thảy đều là thật sự, này. Cái này dược tề cũng bán sao? 12 ném một khối rẻ lau qua đi, ý bảo ai lưu huyết ai cho nàng lau khô mặt đất. Làm khách nhân tới thấy đầy đất huyết, giống bộ dáng gì, ôm ngực nói, đương nhiên, ta chỉ làm giao dịch, không buôn bán, y tư đốn đạp đá băng đặc uy. Trừng mắt hắn, còn không chạy nhanh lau khô, buổi tối ở tìm ngươi tính sổ, băng đặc uy năng làm sao bây giờ? Hiện tại hắn chính chột dạ muốn chết, đương nhiên là ngoan ngoãn nhặt lên rẻ lau nhận mệnh làm việc, hắn hỏi ta yêu cầu dùng cái gì tới? Trao đổi, 12 đáp, trừ bỏ đồng vàng ta nơi này cái gì đều thu. Cao cấp ma văn thạch cũng đúng, ma văn thạch thi tư đốn chỉ có chút cấp thấp. Tưởng cũng biết khẳng định không thể đồng giá trao đổi. Cuối cùng hắn lấy ra tới một chương quyển trục, mặt lộ vẻ không tha chi sắc, lại là quyển trục. Như thế nào nơi này người đều thói quen với dùng quyển trục sao, thấy lão bản nương một bộ không cho. Là đúng bộ dáng. Y tư đốn trong lòng không tha ngược lại biến mất, cực lực cùng nàng đề cử lên, này cũng không phải là giống nhau quyển trục. Cũng không phải băng đặc uy cái loại này chỉ có thể dùng để chạy trốn, hắn phủng chính minh quyền. Trục, thuận tiện dẫm băng đặc uy một chân, đây là một chương khế ước quyển trục. Có thể khế ước một con sinh vật vì chính mình tác chiến. Bất quá đến bị khế ước phương đồng ý mới được, có điểm ý tứ. 12 cọ sát cằm dâng lên hứng thú, dùng một lần. Nam nhân ánh mắt lập tức lắc đầu. Thịt đau muốn chết sao có thể, 12 hiểu rõ. Nếu không có phi dùng một lần, hắn cũng không có khả năng như vậy thịt đau. Như vậy xem cái này quyển trục giá trị xác thật rất lớn. Làm nàng kiếm lời không ít, cái này khế ước quyển trục đối nàng xác thật hữu dụng. Liên tính chỉ là dùng một lần. Nếu khế ước đối tượng năng lực không tồi, dùng một lần cũng đáng thật sự, càng đừng nói này còn phi dùng một lần, gật đầu nhận lấy quyển trục. Cơ hồ mỗi loại dược tề đều cho hắn hai bình còn có một chương thuộc tính tạp như vậy. Giao dịch đạt thành, y tư đốn nhìn phủng bất qua tới dược tề. Thật cẩn thận bộ dáng cùng băng đặc uy lúc trước không có gì hai dạng. Không mệt là bằng hữu. Liền ngớ ngẩn cao hứng bộ dáng đều giống nhau, vui sướng gật đầu, đạt thành. Đạt thành, nhìn nhìn màu đen tấm cát, đầy mặt nghi vấn, đây là cái gì? Có thể gia tăng tinh thần lực thuộc tính tạp, ngươi là ma pháp sư đi, kia vừa lúc ta, thật sự, kiếm lời, nam nhân kích động thẳng thắt ba. Nơi nào còn tưởng lên vừa rồi suýt nữa chết quá một hồi trải qua. Cái này cũng bất tử nhìn chằm chằm dược tề, mà là mắt mang lục quang hận không thể trực tiếp ăn xong bụng nhìn hắc tạp băng đặc uy vốn là tin. Tưởng không nghi ngờ cảm thấy dược tề là thật sự, cái này liền ở hắn trước mắt bị chứng thực dược tề chân thật tính. Trong lòng càng là ngứa, hận không thể một hơi lộng cái 10 bình 8 bình về nhà. Hiện giờ càng là đã biết có thể thêm tinh thần lực hắc tạp tồn tại. Cắn răng hâm mộ ghen tị hận, liền kém trực tiếp thượng thủ đoạt bạn tốt trong tay hắc tạp hắn nhưng thật ra cũng muốn. Nhưng phiên trên người, đến, chỉ có mấy thứ tốt cũng sớm tại lão gia tử cho rằng hắn bị lừa thời điểm. Dưới sự giận dữ cấp nộp lên trên, hiện tại hắn chính là cái kẻ nghèo hèn, hắn nghèo không quan trọng a. Nhà hắn không nghèo a, lúc này có y tư đốn làm chứng minh. Xem ai còn dám nói hắn bị lừa, không được, hắn đến chạy nhanh lôi kéo Y Tư Đốn về nhà giải thích rõ ràng. Liên quan đem chính mình bảo bối phải về tới, thuận tiện lấy điểm thư tốt lại đến lộng mấy chương tạp cùng dược, bên này Y Tư Đốn còn nghĩ nhìn. Nhìn lại trong tiệm mặt khác đồ vật, có lẽ còn có mặt khác thư tốt, kết quả bị băng đặc uy phong phong hỏa hỏa. Một bộ vội vàng đi đầu thai bộ dáng cấp túm đi rồi, chỉ phải quay đầu hô to ta hôm nào lại đến a. Ngươi làm gì, lửa xém lông mày, ai, ngươi chậm một chút, quần áo đều phải bị túm rớt, chậm cái gì chậm. Ngươi đi nhanh điểm, không chân dài sao, chạy nhanh cùng ta về nhà cùng nhà ta lão nhân nói rõ ràng. Này dược là thật sự, thẳng đến hai người thân ảnh dần dần biến mất. Còn có thể nghe được một hai câu mơ hồ thanh âm mơ siêu 12 bật cười lắc đầu. Hiện tại người cũng thật hoạt bát, liền nói người này như thế nào lần trước một bộ chiếm đại tiện. Nghi sốt ruột hỏa liệu đi rồi, mấy ngày nay không động tĩnh đâu. Cảm tình là hoài nghi nàng dược là giả dược, hiện tại được đến chứng thực. Nàng có dự cảm, về sau trong tiệm sẽ không tiếp tục quạnh quẽ đi xuống. Này đó bầy mấy ngày không người hỏi thăm đồ vật, thực mau liền sẽ nhất nhất rời tay, không ra 12 đoán trước ngày hôm sau sáng sớm. Mới vừa khai cửa hàng môn, liền thấy cửa sử 6 cá nhân, bên trái 3 bên phải 3, trong đó liền bao gồm hôm qua mới từ nơi này rời đi 2 cái thanh niên, chỉ là lúc này 2 cái thanh niên đều đứng ở phía sau, cũng không cãi nhau, ngoan ngoãn không được bộ dáng. Thừa dịp phía trước 4 người không chú ý, hướng nàng chớp mắt vài cái, có chút ngoài ý muốn lại cảm thấy tại dự kiến bên trong. 12 sắc mặt bình tĩnh tùy ý 4 người ánh mắt nặng nề đánh giá, thậm chí ở bọn họ như có thực. Chất dưới ánh mắt, chấn định tự nhiên đem mặt khác nửa bên môn rộng mở. Cũng không để ý tới môn thần giống nhau xử ở cửa mấy người. Xoay người trở về đi, hai phương đi đầu hai người tầm mắt giao hội, ngươi xem thế nào? Ta xem này nữ hoa hoa khó lường a, lão giả loát đem trên cằm chòm râu. Nheo lại mắt tới đối chính mình nhìn đến người với ý gật đầu. Dẫn đầu cất bước đi vào, bọn họ cũng là ngày hôm qua nghe được chính mình tôn tử lại nói tiếp đạo. Thứ 6 tân khai ra dễ vật hành, này dễ vật hành quy củ kỳ kỳ quái quái. Không bán đồ vật, không thu tiền tệ, chỉ lấy vật đổi vật, càng hiếm lạ chính là cửa hàng này bày ra tới dược tề. Tuy là gặp qua không ít thứ tốt bọn họ, cũng không cấm cả kinh, phải biết rằng ở chỗ này. Tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm, rốt cuộc nơi này người đều là phần tử hiếu chiến không hảo trêu chọc cái gì quan trọng nhất. Đương nhiên là tánh mạng, có thể bảo mệnh đồ vật có bao nhiêu hiếm lạ người. Kia còn dùng nói, kỳ liền kỳ quái tại đây chủ quán liền như vậy tùy ý đem dược tề bày ra tới. Dùng một ít ngoạn ý trao đổi, ở bọn họ xem ra quả thực là hồ nháo, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, bởi vậy ở nhà nhàn rỗi không có việc gì hai cái gia tộc. Chi nhánh lão gia tử quyết định tự mình tới cửa nhìn xem. Như vậy vừa thấy. Đối phương một thân che giấu không được khí thế, đối mặt bọn họ chấn định tự nhiên biểu hiện, đều bị xem ở trong mắt càng là xác định, này nữ hoa không đơn giản. Hết chương.